Rất vui chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Ở phần 8 thì đã được hé lộ ra thêm một số tình tiết đáng chú ý. Ví như mẹ con của Thị Lam bỗng dưng nổi điên lên, ăn thịt xác người chết. Nó cụ thể hơn là cô Hạch, cháu của cụ Khảm trong làng. Thì nguyên nhân do đâu mà mẹ con Thị Lam lại dẫn tới một cái sự điên cuồng tới như vậy? Có phải là chỉ do cái sự bi thương khi mà người chồng của mình mất đi? Rồi có một yếu tố đáng chú ý nữa, đó là ông Đồ Lam khi mà đi vào rừng gỗ Vàng Tâm, theo cái tiếng gọi của hồn phách các con của mình bị nhốt ở trong cái bình sứ, ông phát hiện ra một bóng người bí ẩn. Thì người đó là ai? Là ai mà tại sao khi ông tỉnh giấc mơ, ông lại ngay lập tức cầm con dao chạy đến nhà mẹ con thằng Đậu? Và song song đó, sau sự kiện đó thì lão ăn mày què biến mất một cách bí ẩn. Cuối phần 8 thì đã hé lộ ra một cái tình tiết, có một cái người lạ cầm một vò rượu đến để mà tìm ông Thập. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem người đó là ai và sẽ tiết lộ cho chúng ta những tình tiết gì mới. Mời tất cả mọi người cùng nghe phần chính Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Thảo Trang, Huy đã dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn. Hồi 14, chuyện của lão Mục Đồng. Ông Thập đăm chiêu, mắt nhìn chăm chăm vào ngọn lửa cháy bập bùng trước mặt. Mùng 2 Tết, không có nhiều sương mù, nhưng trời lạnh đến cắt da cắt thịt. Nhà nhà người người giờ này đang quây quần bên nhau để đón năm mới. Người giàu hẳn sẽ là uống rượu ăn thịt, còn kẻ nghèo thì chí ít cũng có nồi khoai lang luộc. Bọn trẻ con sẽ líu tríu bóc vỏ khoai, ăn lấy ăn để. Gò má đứa nào cũng ửng hồng, hệt như quả cà chua chín mọng. Khắp nơi đều hân hoan như vậy, chỉ có mỗi làng địa ngục thì không. Mấy ngày hôm nay, người trong làng đã đồn thổi trăm trang về câu chuyện đứa con năm xưa của thương nhân buôn tơ lụa quay lại trả thù. Cũng có thể lắm, vì người đàn bà bụng mang dạ chữa năm nào đã biến đi đâu mất tâm, chẳng ai biết được bà ta đi đâu. Nghe người già trong làng kể lại rằng, năm ấy toán cướp sau khi phát hiện đã để sổng mất một người, bèn chia nhau ra đi lùng sục cả đêm. Nhưng kết cục người đàn bà vẫn bạc vô âm tín. Tôn chỉ của băng cướp từ trước đến giờ rất đơn giản, đó là cướp sạch, giết sạch, tuyệt đối không để sót dù chỉ một người. Việc để một người đàn bà bụng chữa dược mặt chạy thoát khiến cho đám cướp càng bồn chồn không yên. Xem chừng tháng ngày cướp của giết người sắp đến hồi kết thúc. Người ta vẫn có câu nhân bảo như thần bảo. Sau vụ chém giết kinh hoàng đó, băng cướp bị viên quan nội tán dùng mưu lược quăng một mẻ lưới bắt gọn cả lũ, chỉ trừ mấy người may mắn trốn đi kịp thời. Đến bây giờ nghĩ lại, ông Thập kẻ lắc đầu thở dài. Trong mắt những người năm xưa biết chuyện hẳn sẽ cho rằng những kẻ cướp trốn thoát thật là may mắn. Nhưng có ai ngờ, đám người ấy vẫn ngày ngày bị giày vò bởi nghiệp ác từ năm xưa. Thậm chí kết cục của họ còn tàn khốc hơn cả việc bị chém đầu chữa chợ. Thà cứ chết một cách nhẹ nhàng như vậy, còn hơn là phải chịu sự thống khổ như cô Hạch, ông Võ Tổng, ông Đồ Lam, cho bây giờ là mẹ con nhà Thị Lam. Ai biết được người nào sẽ là nạn nhân tiếp theo. Lại nhắc đến mẹ con nhà Thị Lam, chiều hôm đó mẹ con ả dần dần tỉnh lại, phát hiện thấy mình bị trói chặt vào gốc cây. Mẹ con thì giãy giụa liên hồi, miệng phát ra những tiếng ư ư đầy phẫn nộ. Toàn thân thì rướm máu vì cọ sát vào chiếc dây thần đang bằng mây. Người làng lặng đi nhìn những người bị trói ở gốc cây Vàng Tâm tùm đầy âm khí. Chỉ vừa mới vài ngày hôm trước thôi, họ vẫn là người một làng, vậy mà hôm nay giống như kẻ tử thụ. Chuyện Thị Lam phát điên vốn dĩ là điều không cần phải bàn cãi. Người ta chỉ bàn tán vì sao Thị Đương tỉnh táo lại trở thành khùng khùng dở dở như vậy. Mà đâu phải chỉ có mình thị, ngay cả lũ con của thị cũng chẳng còn đứa nào bình thường. Mọi người cho rằng cái chết của ông Đồ Lam xảy đến quá đột ngột, khiến cho gia đình trúng động. Vợ con ông vì quá đau khổ mà trở nên ngây dại. Nghe qua thì có vẻ như hợp tình hợp lý, nhưng ông Thập vẫn thấy dường như thị Lam không chỉ đơn thuần mà điên loạn, mà chắc chắn có uẩn tình ở phía sau. Đường suy nghĩ mông lung, cô Chim đứng ngay sau lưng ông Thập nhìn thị Lam mà lắc đầu rồi nói nhỏ: "Hình như bà ấy không có bị điên đâu, bà ấy biến thành dã thú rồi." Câu nói tưởng chừng như vô tưởng vô phạt của cô Chim khiến cho ông Thập bàng hoàng. Đúng vậy, mẹ con thị Lam không giống kẻ điên, mà giống như một bầy dã thú thì đúng hơn. Ai lại có thể khiến cho họ có thể quật mồ để ăn thịt xác chết? Kẻ điên tuy nhận thức không bình thường, nhưng không thể nào hành động một cách mang trợ như vậy được. Ngay như ở làng địa ngục cũng có một thằng điên đó thôi. Chuyện về thằng điên kể ra cũng thật thương tâm. Ngày trước nó vốn là một chàng trai khôi ngô, khỏe mạnh, có tài thiện xạ nổi tiếng khắp làng. Chỉ có điều nó năm lần bảy lượt đòi tự mình vượt rừng xuống dưới bản, nhưng đều bị ông Thập từ chối. Nó hậm hực cho rằng ông trưởng làng không muốn có người thay thế mình. Cuối cùng nó trốn đi một mình. Khi về đến làng thì thân tàn ma dại. Từ đó sống ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ai hỏi gì cũng cười, thỉnh thoảng lại chỉ ra phía cổng làng rồi nói du dơ: Nó ở ngoài đó đó, nhiều lắm. Thế nhưng mà thằng điên bất quá chỉ đi lang thang trong làng, trêu chọc phá phách, chứ không hề mang dại như cái việc đào trộm mộ lấy xác chết rồi ăn lấy ăn để. Có lẽ cô Chim nói đúng, thị Lam không phải bị điên, mà chính bản thân đã quá thị thành thú dữ mất rồi. Cuối giờ thân, trời càng lúc càng lạnh hơn. Ông Thập khẽ co ro trong chiếc áo màu xám nhạt, mắt đăm đăm nhìn về phía mẹ con thị Lam. Trước mặt mỗi người là một cái hố được đào sẵn. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên phía sau. Theo phản xạ, ông Thập quay người lại để nhìn, thì phát hiện ra lão Mục Đồng đương bước tới. Trên tay lão cầm một vò trụ và một cái bọc nho nhỏ. Ông Thập im lặng, khẽ gật đầu khi lão ngồi xuống bên cạnh. Lão Mục Đồng cho thêm củi vào trong đống lửa. Hơi nóng ấm áp tỏa ra, làm vơi đi phần nào cái giá lạnh của tối mùng hai u ám. Lão Mục Đồng từ trước đến giờ sống một mình, không mấy khi giao tiếp với người khác. Ngoài những hôm lên rừng bắt trắng hay bẫy lợn lội, thì lão chỉ đi lảng vảng quanh làng, xem có dấu vết của con rắn nào mà lần theo để tìm ra hang ổ. Khi còn nhỏ, ông Thập thi thoảng vẫn nghe bà nội của mình kể lại. Trước đây mỗi khi chuẩn bị cho phi vụ nào, băng cướp cũng đều chuẩn bị thật nhiều rắn độc. Khi có tin mật báo, thương buôn chuẩn bị đi ngang qua khu vực truông nhà hộ, thì đám cướp sẽ cho người trốn trong lùm cây, rồi thả rắn bò lởm ngởm trên con đường mòn. Những người thương dân vốn dĩ đã tính toán đến việc đi đường xa, chuyện gặp cướp là điều không thể tránh khỏi, cho nên bỏ khá nhiều tiền để thuê mấy tên giang hồ võ công thâm hậu đi chung để mà bảo vệ. Ấy vậy mà khi đến truông nhà hộ, nhìn thấy mấy chục con rắn bò ra trước mặt chặn đường, người nào người nấy đều kinh hồn bạt vía, quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi vừa mới quay ngược trở lại thì băng cướp đã bao vây từ phía sau. Trước mặt là toán cướp hung tợn, sau lưng là bầy rắn đủ màu, nhe răng đầy đe dọa. Con mồi lập tức rơi vào thế gồng kiệm, tiến không được mà lùi cũng không xong, đành liều mạng chống trả, nhưng cũng chỉ cầm cự được vài tuần hương rồi cũng vong mạng. Chiến thuật dùng rắn chặn đường như vậy gọi là xà phục. 10 lần chặn đánh là cả 10 lần đều thành công. Từ đó có thể thấy chiến thuật này đóng vai trò như thế nào trong sự thành công của băng cướp. Điểm cốt yếu là phải mai phục thật kín đáo, khi tiếng vó ngựa tới gần mới đem ra thả bầy rắn ra. Hơn thế nữa, bầy rắn phải được huấn luyện để không cắn nhầm vào phe mình, chỉ tấn công người lạ thôi. Để có thể làm được điều đó, người dùng chiến thuật xà phục phải bào chế ra một loại thuốc bột đặc biệt có nguồn gốc từ hùng hoàng, sau đó bôi lên người phe ta. Người thực hiện xà phục trong băng cướp khét tiếng chính là ông bà nội của lão Mục Đồng. Có lẽ vì làm nhiều việc thất đức quá, cho nên ông bà nội và bố mẹ của lão đều đã chết trong trận truy quét của quan quân triều đình, bỏ lại đứa con thơ lúc đó mới vừa tròn 6 tuổi. Lão Mục tuy không thể sử dụng xà phục như bậc trưởng bối trong gia đình ngày trước, nhưng lão cũng có thể bắt rắn thành thạo. Từ đó lão chọn cái việc này làm kế sinh nhai. Ông Thập tuy không nhìn lão, nhưng trong lòng của ông ngổn ngang suy nghĩ. Lão Mục đồng cười đóng củi xong, liền mở bọc mời ông Thập vài miếng rắn nướng thơm phức. Ông Thập khẽ lắc đầu từ chối. Lão lại đưa cho ông vò rượu ngô nho nhỏ. Không tiện chối từ, ông Thập đưa hai tay nhận rượu, kẻ cúi đầu cảm tạ. Hơi rượu vừa xông lên mũi đã khiến cho người ta cảm thấy lâng lâng. Chờ cho ông Thập nhâm nhi một hồi thì lão Mục đồng mới nói: Làng ta dạo gần đây nhiều chuyện dồn dập xảy ra quá, nhất là chuyện mẹ con Thị Lam trở thành ngơ ngẩn. Thú thật với ông trưởng làng, chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như lúc này đó. Vừa nói lão vừa thở dài sườn sượt. Ông Thập quẹt miệng bằng mu bàn tay rồi trầm ngâm không đáp, bởi vì ông biết vấn đề này là đưa ra cách chấm dứt, chứ không phải an ủi người làng bằng vài lời nói đường mật vô nghĩa. Lão Mục Đồng lại nói tiếp: Lần trước tôi nghe dân làng nói, ông trưởng làng căn dặn nếu ai biết chuyện gì lạ thì liền nói với ông. Tôi không mấy khi nói chuyện nhiều với người khác, nhưng mà lần này thì không biết có nên nói hay không đây. Ông Thập thấy lão chồng do, bèn ngắt lời: Cô Mục Đồng á, có gì cứ nói với con, biết đâu có gì đó quan trọng mà con chưa biết tới thì sao? Cô cứ nói đi, con xin nghe. Được ông Thập động viên, lão Mục Đồng hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi kể lại. Thật ra những chuyện lạ tôi thấy không phải vừa mới xảy ra đâu. Có nhiều chuyện đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi, chỉ là tôi không biết phải nói với ai, mà có nói thì cũng chưa chắc có thể giải quyết được cái gì. Lão châu mày nhìn đăm đăm vào đống lửa. Hồi mà ông mới nhậm chức trưởng làng đó, lúc đó làng ta sống vẫn yên ổn. Tôi thường xuyên vào rừng để bắt rắn, rồi nhờ ông đi bán dưới chợ phiên. Có lần nọ, tôi đứng đứng ở bụi rậm trước cổng làng, nhìn thấy ông đeo gùi mây rồi đi về lúc chạng vạng tối. Tôi thấy sau lưng cậu có cái bóng đi theo phía sau. Bóng người bình thường khi mặt trời chiếu vô sẽ đổ dài dưới đất, còn cái bóng phía sau ông thì lại giống hệt như một con người thật sự. Chỉ có điều không có thân thể mịn mẩy như người bình thường, giống như màn sương thoát ẩn thoát hiện thế thôi. Thực ra ban đầu tôi cũng nghĩ là do mình nhìn nhầm, nhưng mà sau đó lại nhìn thấy cái bóng đi theo ông một lần nữa. Chỉ có điều đến cổng làng thì nó lại biến mất. Ông Thập ngẩn người ra, sống lưng của ông như đóng băng. Lão Mục Đồng vẫn tiếp tục: Bắn đi một thời gian, chính tôi cũng quên dần việc cái bóng đó. Cái ngày mẹ đẻ của con chim và thằng Đức chết đó, sáng sớm bữa đó tôi đi vào rừng sớm để tìm mấy con rắn vừa mới lột da. Lúc đi ngang qua nhà của con bé chim, tôi chợt thấy có cái bóng đen đứng thập thò trước cửa. Xung quanh là bầy đom đóm bay đi bay lại không ngừng. Ông trưởng làng biết mà, cái làng này thì đêm nào chẳng có đom đóm chứ. Nhiều khi trời tờ mờ sáng, bọn đom đóm vẫn còn chưa đi. Lúc đó tôi đi ngang qua, nhưng mà sương mù dày đặc, chẳng thấy cái gì bên trong. Mãi đến chiều đó tôi mới biết mẹ con bé chim chết rồi, chết ngay giữa sân. Giọng lão Mục Đồng chùng xuống. Ông Thập cúi đầu im lặng. Lão tự trách mình: Nếu mà ngày hôm ấy tôi cẩn thận vào bên trong sân nhà kiểm tra, có lẽ mợ ấy đã không bị câu hồn sớm như vậy. Nhiều lúc tôi trộm nghĩ, cái bóng đứng thập thò trước sân đã hại mợ ấy. Tôi biết lúc đó tôi có nói chuyện này ra cũng không có ai tin, bởi vậy nên mới đành im lặng. Mẹ con chim thằng Đức mất hơn 10 năm rồi. Khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, khiến cho tôi nhiều lúc quên mất đi cái sự nghi ngờ của mình. Nói ra có thể ông trưởng làng không tin được. Nhiều khi đứng trên mỏm núi cao, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, tôi vẫn thấy lác đác đâu đó một vài mái nhà lợp tranh. Có lần tôi nhìn thấy bóng một người bay lãng vảng trên ngọn cây. Nhiều khi vào ban đêm trăng sáng, tôi cũng nhìn thấy có bóng người nào đó thấp thoáng trước cổng làng. Ông Thập điếng người, lắp bắp hỏi lại: Cụ có chắc không? Bóng người đó như thế nào? Lão Mục Đồng lấy tay vây nhẹ vào vầng trán đã nhiều nếp nhăn, rồi mới khẽ trả lời: Tôi chắc chắn rằng mình không có nhìn nhầm đâu. Ông trưởng làng thử nghĩ mà coi, nếu như chỉ nhìn thấy một hai lần, có thể cho là tôi tuổi già qua mắt đi. Nhưng mà nhìn thấy liên tục thì có thể đó là vong hồn đã khuất. Nhưng mà nếu nói không đáng ngờ thì không phải. Ông Thập gật gù, dường như đã chờ đợi rất lâu mới có thể nói ra những điều cất giữ trong lòng. Lão Mục Đồng lặng lẽ kể tiếp: Tôi đã từng nghĩ có khi nào cái bóng đó chính là vong hồn đến đòi mạng làng ta, hay đó là người đã bị tổ tiên chúng ta giết chết từ lâu. Tôi đợi mãi xem liệu có ai chết một cách kỳ lạ hay không. Phải cho đến 23 tháng chạp vừa rồi, tôi mới bàng hoàng nhận ra một điều. Lão Mục Đồng đương nói thì bỗng dưng ngừng lại. Cơn ho sặc sụa khiến cho lão phải mất một lúc lâu mới có thể hô hấp trở lại. Ông Thập khẽ vỗ nhẹ nhẹ vào cái lưng của lão, vừa hỏi dồn: Cô sao vậy? Cô ngã bệnh rồi hay sao? Lão Mục Đồng xua tay tỏ ý bản thân của mình vô sự. Lão nhìn ông Thập với ánh mắt nghiêm nghị rồi mới nói: Chẳng lẽ ông trưởng làng không cảm thấy làng ta càng ngày càng có nhiều âm khí nặng nề hay sao? Ông Thập nghe thấy vậy thì không vội trả lời, ông chỉ thở dài rồi khẽ gật đầu. Lão Mục Đồng thấp giọng: Sáng ngày 23 tháng chạp, hôm đó gió mưa vần vũ cả đêm, bỗng dưng trong lòng tôi có một dự cảm kỳ lạ. Trời tờ mờ sáng, tôi đã cầm đầu nghề đi vào rừng để kiểm tra mấy cái bẫy. Lúc đi ngang qua con suối để tiến sâu vào trong rừng đó, tôi thoáng thấy có hai con rắn. Một con là cạp nông, con còn lại chắc chắn là cạp nia, đương nằm ở trên phiến đá cạnh dòng nước. Vừa nhìn thấy chúng, tôi đã giật mình ngạc nhiên. Lão nhìn sang ông Thập rồi khẽ hắng giọng: Chắc ông Thập cũng biết bây giờ là mùa trắng ngủ đông, tìm được hang ổ của chúng đã khó rồi, huống chi lại thấy hai con giữa lúc trời mưa gió mịt mụn như vậy. Tôi bắt trắng cả đời người, có khi nào thấy sự lạ như vậy đâu. Ông Thập thất kinh rồi hỏi: Sao lại có thể như vậy được? Thế lúc đó cụ có bắt chúng hay không? Ông trưởng làng không biết, phàm đã là kẻ đi săn thú rừng như chúng tôi đều phải có quy tắc. Chúng tôi không bắt những con thú xuất hiện một cách đáng ngờ. Lúc đó tôi sững sờ nhìn hai con rắn rồi lập tức bỏ đi. Lúc quay lại nhìn, tôi thấy chúng đương nhìn tôi như thể có linh tính vậy. Chưa lúc nào gặp trắng mà tôi thấy sợ như vậy. Đột nhiên tôi nảy ra một ý, tôi trốn vào một bụi cây ở gần đó chừng vài trượng, cho khẽ quan sát xem có quái sự nào xảy ra hay không. Chừng một tuần hương sau, tôi thấy trời ngớt mưa, từ phía cuối làng có tiếng bước chân người đi rất nặng nề, có tiếng nói khè khẽ của một nữ nhân. Tôi mới đoán chừng có người làng đi thả cá để mà cúng ông táo. Đột nhiên tôi sực nhớ tới hai con rắn vẫn còn đương nằm vắt vẻo trên phiến đá, ngộ nhỡ như nó cắn người làng thì sao. Ông trưởng làng còn lạ gì cái loài cạp nông cạp nia này nữa, một phát cắn của nó đó, nhẹ thì hôn mê, ngũ tạng bị hư hại, nặng thì vong mạng ngay tức khắc. Tôi toàn hô hoán cảnh báo cho người làng thì bỗng dưng trước mắt tôi nhòe đi. Sau đó thì tôi không biết gì nữa. Khoảng cách giữa lão Mục Đồng và ông Thập tính ra cũng phải hơn một sải tay. Vậy mà ông Thập vẫn mơ hồ cảm nhận được cơn run rẩy của người đối diện. Ông chau mày cho hỏi tiếp: "Cô có biết vì sao mình lại ngất đi hay không?" Lão Mục Đồng lắc đầu: "Cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra lúc đó. Tôi chỉ kịp nhớ là vừa đứng dậy bước đi được vài bước thì con rắn cặp nia quay lại nhìn tôi. Sau đó tôi thấy một thứ gì đó giống như một cái đuôi màu đỏ quạch trước mặt, rồi trời đất tối sầm lại. Khi tôi tỉnh dậy thấy mình nằm ở dưới đất, trên cánh tay của tôi xuất hiện lớp vảy rắn còn sót lại. Có lẽ trong lúc tôi bất tỉnh nhân sự đi thì có con rắn nào đó đã bò ngang qua." Nghe lão Mục Đồng kể mà ông Thập trùng cả mình. Trong lòng ông chắc chắn một điều: ông lão bắt rắn ở làng này chính là người duy nhất có mặt ở bờ suối vào cái lúc mà cô Hạch chết. Ông nhớ lại lời cụ Khảm nói vào cái đêm cháu gái mình chết đi. Trên người của nó có vết trăng của rắn cắn. Cụ đoán chừng là vết trăng của cặp kia. Vậy có nghĩa là một trong hai con rắn mà lão Mục Đồng nhìn thấy đã cắn cô Hạch, rồi kẻ nào đó đã mang cô Hạch ngầm xuống dưới nước suối, không quên rạch máu để cho bầy cá chép đen ngửi thấy mùi tanh mà lao tới. Kẻ đó là người hay yêu ma quỷ quái? Tại sao lại dồn cô thiếu nữ vào chỗ chết? Ông Tập kinh sợ đến nỗi giận trán của ông lấm tấm mồ hôi. Ông quay sang hỏi nhỏ: "Vậy sau đó thì thế nào? Cụ có biết gì về việc ông Võ Tòng bị nướng cháy, rồi lũ trẻ con đương yên đương lành á bỗng nhiên mất hết hồn vía hay không?" Lão Mục Đồng khục khịch mũi rồi trả lời: "Sau cái sự việc kỳ quái đó, tôi sốt cao suốt mấy ngày liền. Dọc sống lưng của tôi đau ê ẩm, thỉnh thoảng tôi lại giật mình thon thót vì cứ có cảm giác trắng bò quanh cổ tay và cổ chân. Ngày hôm sau tôi đi ngủ lúc chạng vạng tối, vừa nằm xuống kéo tấm chăn lên nữa thì thấy bên cạnh mình có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt. Tôi giật mình rồi cố gắng trấn tĩnh lại, bước nhẹ nhàng xuống giường mới dám dùng gậy tre để mà lật chiếc chăn lên. Lúc đó tôi phát hiện giữa cái giường ọp ẹp ở nhà tôi có một con rắn hổ mang nằm cuộn tròn đường ngủ đó." Ông Thập thốt lên một tiếng kêu khe khẽ. Lão Mục Đồng run run cầm vò rượu trên tay, mấy lần định dốc xuống họng nhưng rồi lại thôi. Lão thì thào ngắt quãng: "Con rắn dường như biết tôi đang nhìn nó. Nó mở mắt phòng mang nhìn tôi đầy đe dọa, chỗ nó đột ngột bò ra ngoài biến mất đi. Giá như nó xông đến thì tôi còn không thấy lạ lùng. Đằng này nó nhìn tôi hồi lâu như là..." "Cậu cứ nói đi, đừng ngại." "Nó nhìn tôi như ngầm cảnh báo là khôn hồn thì đừng động vào chuyện của nó đó." Tiếng lão Mục Đồng vang lên khe khẽ nhưng rành rọt. Từng lời của lão khiến cho ông Thập như vừa mới chứng kiến cảnh tượng quỷ dị đến nổi da gà. Lão Mục Đồng hiểu ánh mắt hoang mang của ông Thập, lão buồn bã tiếp lời: "Ông trưởng làng à, tôi biết tôi nói ra điều này ông sẽ cho tôi là điên khùng mất trí. Làm gì có người nào trên đời lại cho rằng trắng nói chuyện với mình chứ. Nhưng mà tôi cam đoan điều đó là thật." Ông Thập khẽ gật đầu rồi im lặng. Ngọn lửa vẫn cháy bập bùng trước mặt, như thể muốn trêu ngươi lũ người phạm ngu muội. Một tiếng chim lợn ở đâu đó vang lên giữa núi rừng hoang vắng. Mẹ con nhà Thị Lam vừa mới bị cậu Đức thổi ít thuốc mê vào mặt, người nào người nấy đầu ngoẹo sang một bên như thể không còn sức sống. Lão Mục Đồng chỉ tay về phía đám người bị trói rồi trung giọng thì thào: "Còn một chuyện nữa. Chuyện này liên quan đến mẹ con nhà Thị Lam đó." "Sao cơ?" Ông Thập giật mình kêu lên thảng thốt: Từ phía xa xa, cậu Đức, thằng Vẹt, Tam Quỷ và cả mấy người đàn ông khác quay lại nhìn với ánh mắt tò mò. Lão Một Đồng cuống quýt: "À, ông cứ bình tĩnh nghe tôi nói. Đêm 30 Tết vừa rồi, trước lúc mà mẹ con nhà Thị Lam quá điên, tôi lúc đó đường trình mò phía sau giường nhà của vợ chồng Thị đó." Lão Một Đồng nuốt nước bọt một cách khó nhọc, rồi lại tiếp lời: "Những người bắt trắng trong thiên hạ, không ai là không biết trắng thường thích mùi sữa, đặc biệt là sữa người. Nhiều gia đình có đàn bà nuôi con nhỏ đó thường phải phòng ngừa trắng, bởi vì mùi sữa thơm khiến cho trắng từ xa cũng có thể đánh hơi thấy. Trong làng lúc này chỉ có nhà ông Đồ Lam là vẫn còn đứa nhỏ chưa cài sữa mẹ. Bà mẹ hồi còn sống có lần kể với tôi là Thị Lam hay đổ sữa thừa ra đằng sau giường nhà của Thị. Chính mắt bà mẹ đã từng nhìn thấy hai con trắng lảng vảng quanh cái vũng nước mưa dính đầy sữa, dù rằng vẫn còn đương mùa ngủ đông. Nhà đó vốn nhiều trẻ con, chỉ sợ mùi sữa thơm sẽ gây ra họa cho mấy đứa nhỏ. Thế là tôi quyết định lùng sục trong khu vườn. Khi đó tôi đường lúi húi ở phía sau thì chợt nghe thấy tiếng khóc thét của Thị Lam, rồi tiếng bánh xe lọc cọc đi vào sân. Độ nửa tuần hương, tôi lại nghe thấy tiếng khóc nức nở của bọn trẻ con, rồi mấy người thanh niên khuân gỗ đến để đóng quan tài. Lúc này tôi bước ra ngoài thì e sẽ khiến cho người ta nghi ngờ. Thế là tôi đành chờ đến lúc nửa đêm về sáng. Đường chuẩn bị ra về, tôi nghe thấy có tiếng ai đó thầm thì với mẹ con Thị Lam đó. Ông Thập thấy lão ngừng lại thì dội dục: "Rồi sao nữa, cô kể tiếp đi chứ." Lão Một Đồng lén đưa mắt nhìn về phía mấy người đàn ông đương ngồi ở phía xa. Thực tình lúc đó trời tối như hũ nút, tôi thấy lạ cho nên len lén nhìn vào bên trong. Trong gian nhà chỉ có hai ngọn đèn cậy cho nên không sáng rõ. Tôi lại thấy cái bóng mờ mờ lảng vảng quanh xác của ông Độ. Rồi tôi thấy có tiếng thì thào phát ra từ bóng của một con hình nhân mặc chiếc áo đỏ rất là quái dị. Chưa kể có mấy con trắng màu đen xì cứ thò đầu từ trên trần nhà xuống nữa. Mấy mẹ con nhà Thị Lam ngây người nhìn con hình nhân, rồi lại nhìn bầy rắn. Một lúc sau đó thì thấy họ tranh nhau một thứ gì đó trong cái bát sức mẹ. Đám thanh niên đóng quan tài đã về từ lâu. Lúc đó tôi sợ quá, vội vàng trèo qua hàng rào rồi chạy một mạch về nhà. Ngày hôm sau thì xảy ra cứ sự như vậy đó. Ông Thập sững sờ đến nỗi không thể nói nên lời. Ông không ngờ rằng hơn một canh giờ ngồi nói chuyện với lão Một Đồng lại có thể lật mở hàng loạt những quái sự đến như vậy. Vậy là cái chết của cô Hạch có liên quan đến đôi trắng kỳ lạ, cho mẹ con Thị Lam quá điên cũng liên quan đến bầy trắng và con hình nhân mặc áo đỏ. Đáng ngờ nhất là cái bóng thoát ẩn thoát hiện, có lẽ nào chính là cái bóng mà ông từng gặp trong giấc mơ. Những câu hỏi ấy khiến cho đầu óc của ông đau như búa bổ, cứ như là ông vừa chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng cơn kích động trong lòng khiến cho ông quên đi. Một cơn gió lạnh tràn tới, lá cây trong rừng xào xạc, nghe như tiếng bước chân của người lướt nhanh. Nhiều người mới đi rừng chưa quen thường bị hù dọa bởi những âm thanh giữa đêm khuya tĩnh mịch. Tiếng chim lợn vừa lặng im được một lúc lại vang lên từng hồi. Ông Thập ngồi đăm chiêu suy nghĩ, quên cả gật đầu chào đáp lễ khi lão Một Đồng rời đi. Lão Một Đồng vừa đi được vài bước thì người làng đã kéo tới. Hầu hết dân làng đều đến đây. Thị Tập còn không quên mang theo cho chồng một bình rượu nóng và một chiếc áo tơi phòng khi trời nổi cơn mưa. Cụ Khảm run run cầm chiếc gậy trúc đi tới. Bên cạnh là ông Tư. Riêng bà Tư thì gương mặt trắng bệch, đôi môi xám xịt, phải có mấy người hàng xóm đỡ mới có thể đi được. Giờ hợi vừa điểm, lúc này đã là nửa đêm. Thị Lam ngất xỉu từ lúc chiều nay, lại mơ màng tỉnh lại thì lại thấy thân thể của mình bị trói cứng đơn, bụng lại quặn lên một cơn đau đến phát cuồng. Thị thèm ăn xác người, thị đói đến phát điên lên trời. Người làng sợ sệt đứng cách thì một đoạn. Mấy người đàn ông trang bị khí giới bọc ở vòng ngoài, đèn đuốc sôi sáng rực cả khu nghĩa địa vốn hoang vu rợn ngợp. Ông Thập bước lên phía trước, trong lòng ông nặng trĩu. Ông nhìn những gương mặt của những người dân được ánh đuốc chiếu xuống sáng bừng. Với tư cách là một trưởng làng, ông Thập phải nối đôi lời cho đúng với quy củ. Ông nhìn những đứa con của người bạn quá cố còn đương say giấc ngủ, cảm giác tội lỗi bóp nghẹn lấy cổ họng ông. Ông cất giọng khàn khàn: Thị Lam và mấy đứa con của thị đã bị làng ta phán tội chôn sống. Tôi vốn biết tội lỗi tày định của thị không thể dung thứ, cũng không cho phép sống sót mà đi ra khỏi làng. Chỉ có điều hình phạt chôn sống e là quá khắc khe rồi. Thuốc độc trong làng lúc nào cũng có sẵn, liệu làng ta có thể thay đổi hình phạt khác được hay không? Ông Thập chưa kịp nói dứt lời thì bà Tư đã gào lên thảm thiết: Không đời nào, nó ăn thịt con tôi! Mấy người khác nghe thấy vậy cũng liền phản ứng dữ dội: Phạm tội á mà còn đòi chết tử tế sao? Còn đàn bà thất đức mà, chết đi! Mấy đứa con của nó có phải người đâu, chúng nó cũng ăn thịt xác chết mà. Một ai đó vung lên một nắm đấm lên trên không trung, miệng hét lên: Chôn sống đi! Câu nói đó như hiệu lệnh, khiến cho người làng càng thêm rúng động. Tất cả mọi người đồng loạt giơ tay cao quá đầu, miệng không ngừng hô chan hai từ chôn sống. Thế là hết. Kết cục của mẹ con Thị Lam đã được định đoạt. Thị Lam lúc bấy giờ không còn dãy dụa nữa, thì còn đói lắm, nhưng thị lờ mờ cảm nhận được cơn giận kinh hoàng từ đám người phía trước. Tam quỷ thấy ông Thập lặng người trước phản ứng của dân làng, cả lo lắng nhìn ông. Ông Thập nhắm nghiền mắt, gương mặt ông trắng bệch, hệt như bà Tư lúc này. Đám thanh niên lực lưỡng cởi trói cho mẹ con Thị Lam ra khỏi gốc cây, rồi ném xuống mấy cái hố đào sẵn. Cái hố vừa sâu vừa hẹp, đứng từ trên miệng hố sôi đuốc xuống mà chẳng có thể nhìn thấy gì. Dân trong làng dứt mấy đứa trẻ con xuống, chúng vẫn mê man bất tỉnh nhân sự. Chỉ có đứa bé nhất trong miệng vẫn nhai nhóp nhép một ngón tay còn thừa vào buổi sáng. Thị Lam vốn là người đàn bà khỏe mạnh thì vùng vẫy khiến cho mấy người đàn ông phải chạy lại giữ chặt lấy thị. Miếng dẻ trong miệng của thị đột ngột rơi ra, một người nào đó nhanh tay nhặt xuống định nhét lại vào miệng thị. Ngón tay người đó vừa thò tới nơi thì thị đã giơ hàm răng sắc lẻm ra đòi cắn. Người đó sợ quá, lúng túng cầm chiếc dẻ nhưng không dám lại gần. Thị Lam bị ném xuống hố sâu. Từ trong hố sâu vang lên cái tiếng cười khành khạch của thị vọng lên. Dân trong làng địa ngục nghe rõ mồn một tiếng của thị lanh lảnh: Lũ khốn nạn, lũ thất đức, lũ bất lương. Tao sẽ trở về ăn hết hồn phách của con cái chúng mày. Bọn chúng nó sẽ quá điên. Chúng mày nhớ đó, đứa trẻ con nào cũng sẽ quá điên. Ông Thập choáng váng. Cô Khảm gắn chút sức lực gào lên: Ném xuống đất đi, còn chờ cái gì nữa? Mấy người đàn ông phục sẵn ở hố vội vàng hất đất xuống. Ban đầu người ta vẫn nghe thấy tiếng Thị Lam cười lên khành khạch, thì vừa nhai đất nhồm nhàm vừa ngân nga: Trẻ con trong làng phát điên, thế là tao lại có nhiều con. Tao sẽ sai người mang con hình nhân đi ăn hết chồng phách của con cái chúng mày. Con tao lại có thêm bạn. Nụ cười của thị khiến cho chính ông Thập và Tam Quỷ cũng phải lạnh sống lưng. Bà Tư vùng dậy chạy tới lấp đất cùng với mấy người đàn ông. Mấy người làng theo đó cũng chạy ùa tới. Miệng hố chẳng mấy chốc mà đã đầy lên. Người ta nghe thấy tiếng của Thị Lam nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thị và mấy đứa con của thị bị chôn sống. Gần như cả làng đều chôn sống thị. Chỉ trừ có ông Thập đứng ngay người bên cạnh Tam Quỷ, và thị Thập ngồi phịch dưới đất, nước mắt giàn giụa. Người làng đứng tần ngần trước cái hố đất bằng phẳng, nhất thời im lặng không biết nói gì. Mới vừa đây thôi, năm mạng người vẫn còn đương sống, vậy mà chưa đầy một canh giờ, họ đã quá thành cái xác không hồn. Người làng cảm thấy hả hê, họ lục tục kéo nhau dậy, mặc kệ ông Thập vẫn còn đứng tất thần. Ai cũng cảm thấy mẹ con thị Lam bị giết chết bằng cách tàn độc nhất, quả thực là xứng đáng. Họ cho rằng những kẻ như thị Lam thật đáng kinh tởm, còn bản thân của mình thì không. Nụ cười đắc thắng trên gương mặt của họ là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Một người ác sẽ bị người đời lên án, nhưng nếu tất cả mọi người cùng ác thì điều đó trở thành lẽ phải. Nhìn bóng dân làng quốc sau rặng cây dạng tâm tụm, ông Tập cảm giác như bản thân của mình vừa mới gặp lại toán cướp năm nào. Tam Quỷ lắc đầu buồn bã, đôi mắt cô gã đỏ que nhưng không hề thốt lên một lời. Ông Thập lấy từ trong lớp áo khoác dày bịch ra một bó nhang. Tam Quỷ hiểu ý, cả bèn đốt chúng bằng một cây đuốc sắp tàn. Mùi khói thơm thơm bốc lên nghi ngút. Ông Thập chậm rãi đi từng cái hố đất, mỗi nơi ông đều cắm năm cây nhang. Ông đứng lặng im trước nấm mộ chôn thay của thị Lam hồi lâu, nhưng rồi cũng chẳng biết nói gì, đành đỡ vợ đứng dậy rồi ra về. Bầu trời lúc này đã gần sáng, cũng là lúc mà người dân trong làng thức dậy. Mấy con gà trống oai vệ đứng trên bờ cỏ, cất tiếng gáy quen thuộc. Trong làng im ắng, có lẽ người làng vẫn còn đương say giấc. Ông Thập lặng lẽ trên con đường nhỏ quen thuộc, trong lòng ông như hiểu rằng giữa bản thân mình và người dân trong làng đã tồn tại một khoảng cách mà không ai muốn thừa nhận. Nhưng chuyện đó cũng chẳng thể làm phiền lòng ông được lâu, vì ông cảm nhận được rằng tai họa chí mạng của cả làng đường kéo tới. Hồi 15, ăn hồn trộm phách. Đêm mùng 2, rạng sáng mùng 3 Tết, lão Mục Đồng một mình lặng lẽ bước về căn nhà nhỏ cũ kỹ. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, thứ đáng giá duy nhất là thùng rượu ngâm hàng trăm con rắn mà lão thu thập được từ nhiều năm nay. Lần nào cũng vậy, cứ mỗi khi trái gió trở trời, căn bệnh tấp khớp hành hạ là lão phải uống vài ngụm rượu để cho người bớt đau nhất. Lũ trẻ con trong làng vẫn thường hay bị cha mẹ dọa sẽ nhốt chúng vào trong cái lu rượu của nhà lão Mục Đồng nếu như còn nghịch ngợm. Dọa thì dọa như vậy, chứ thực ra chẳng có đứa nào sợ hết, vì chúng lúc nào cũng ao ước được tận mắt nhìn thấy trăm con rắn được xếp tầng tầng lớp lớp với nhau trong một cái lu bằng gốm lớn, đến nỗi mấy người lớn ôm không xuể. Chỉ đáng tiếc là lão Mục Đồng không bao giờ cho ai nhìn thấy cái lưu rượu đặc biệt của mình. Lão gọi đó là bách xà tụ. Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng lão vẫn nghe cha mẹ kể rằng lúc mới sinh, lão bị phát ban toàn thân, nặng đến nỗi tưởng chừng như không qua khỏi. Ai ngờ một hôm, người nhà vô ý làm rơi ít rượu mãng xà ngâm vào trong bát thuốc. Khi uống xong, lão đỡ dần ra. Từ đó cha mẹ của lão thay nhau tìm đủ 100 loại rắn khác nhau để ngâm rượu cho con uống hàng ngày, nhờ vậy mới giữ được mạng. Lão Mục Đồng lớn lên là nhờ rượu rắn, sinh nhai cũng bằng rắn. Lão vẫn biết rằng cái nghề săn rắn bắt thú rừng vốn gây tội rất nặng, nhưng ngoài khả năng bắt rắn tài tình được di truyền từ cha mẹ, ông bà ra thì lão chẳng biết làm gì hơn nữa. Giá lại rắn ở trong rừng vùng núi non trùng điệp vốn dễ bắt hơn ở đồng bằng, bởi lẽ chúng còn chưa quen hơi người, cho nên cũng chẳng phải vận sức nhiều cũng có thể chụp lấy chúng một cách dễ dàng. Ngẫm lại thì ngoài ông Võ Tòng đã chết thảm ra, thì người sát hại sinh linh ở làng địa ngục nhiều nhất có lẽ phải kể đến lão Mục Đồng. Từ dạo gần đây làng hay xảy ra chuyện, lão Mục Đồng lo lắng lắm. Những xác chết trong làng còn chưa kịp mọc dòi thì đã xảy ra sự lạ liên tiếp. Lão vốn dĩ không đủ sâu chuỗi lại những chuyện mà mình đã kể cho ông trưởng làng nghe. Lão đi đi lại lại trong căn nhà của mình, lòng dạ nóng như lửa đốt. Sau nhiều đêm trằn trọc, đến hôm nay lão cũng hạ quyết tâm để nói cho ông trưởng làng biết những điều tận mắt mình chứng kiến. Thế nhưng lão còn có một mối nghi ngờ lớn nhất mà chưa dám tiết lộ cho người thứ hai biết được. Ấy là việc lão nghi ở làng này có người nào đó đang triển khai cổ thuật. Cổ thuật vốn là một loại tà thuật có lịch sử hàng ngàn năm tại phương Đông thần bí. Người ta cho rằng cổ thuật xuất phát ở phương Bắc từ thời Hán. Nhưng sau này, nhiều học giả người Hoa nghiên cứu lại phát hiện ra những dấu hiệu cho thấy chúng có nguồn gốc từ Đại Việt. Thực hư như thế nào thì lão Mục Đồng cũng không rõ. Lão chỉ biết được rằng bí thuật của cổ thuật là do các vu sư thực hiện. Những người này thường sử dụng cổ thuật để điều khiển các loài sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo, rắn độc để làm việc cho mình, thậm chí còn có thể hại chết những kẻ ngán đường mình. Sở dĩ lão Mục Đồng có thể biết được điều này là do khi còn nhỏ đã từng nghe cha mẹ nhắc tới. Mãi sau này khi lớn lên, lão mới lờ mờ nhận ra rằng chiến thuật xà phục của cha mẹ mình sử dụng năm xưa vốn là một phép nhỏ của cổ thuật. Càng ngẫm nghĩ, lão càng cho rằng điều đó là đúng. Nếu không thì làm sao người bình thường có thể sai khiến được bầy rắn hàng trăm con phục kích kẻ địch chứ? Chỉ tiếc rằng ông bà cha mẹ của lão đã mất quá đột ngột, cho nên chẳng kịp truyền lại cái bí phương nào cho lão. Cuối cùng, lão chỉ biết lấy những kỹ năng nhận biết và săn bắt rắn để làm kế sinh nhai cho mình. Suy cho cùng, cả cuộc đời của ba thế hệ nhà lão đều không tránh khỏi được số kiếp nạn nghiệp. Thế nhưng lão Mục Đồng biết rằng bây giờ không phải là lúc để nghĩ dẫn dơ như vậy. Lão không hiểu vì sao có tới hai con rắn xuất hiện vào cái ngày cô Hạch chết. Lão cũng không thể lý giải được việc người trong làng liên tục đồn đại có hai con rắn đào đất ở mộ mẹ con thằng Đậu, cho cả việc người làng nhìn thấy bóng dáng mẹ con nó thất thiểu đi lại giữa làng vào những buổi sáng mù sương, trên cổ mỗi người còn có một con rắn quấn quanh. Lạ lùng nhất là cảnh tượng chính lão trông thấy, đó là con hình nhân thế mạng đứng cạnh bầy rắn treo trên xà nhà, trù rì rủ rỉ điều gì đó chứ mẹ con nhà Tị Lam, vợ ông Độ đã mất. Tất cả những sự kiện quái dị đến mức lạ lùng đó đều giống như ma quỷ làm. Chỉ có điều linh tính mách bảo cho lão biết những cái chết đột ngột gần đây thực sự có liên quan đến cổ thuật. Ấy thế mà nói đi cũng phải nói lại, cổ thuật vốn dĩ đã thất truyền từ lâu. Người có thể sai khiến được ma quỷ, điều khiển được xác chết và động vật, chẳng lẽ lại đương có mặt ở trong cái làng này? Có khi nào lão ăn mày què đã biến mất dạng, hay là gã tam quỷ cao lớn kia? Lão Mục Đồng thầm suy tính trong đầu. Lão đoán chắc được rằng một khi kẻ nào đó đã quyết tâm dùng cổ thuật, ắt hẳn phải có một mối căm thù sâu sắc đối với người khác. Làng địa ngục sống ẩn thân trong rừng đã nhiều năm, ngoài thảm án giết hại gia đình buôn tơ lụa năm xưa thì làm gì còn tội lỗi nào khác. Chắc chắn là hậu duệ của gia đình đó đã cho người quay lại báo thù, nếu không thì làm sao có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy với người khác chứ. Nghĩ tới đó, lão vội vàng bước tới bàn uống trà, ghi lại những điều mình suy đoán vào trong một tờ giấy, định bụng sẽ tận tay đưa nó cho ông Thập. Mặc dù ông Thập giữ nhiệm vụ giao thương chứ bên ngoài, nhưng chưa chắc những câu chuyện về cổ thuật thần bí này ông ấy đã biết tới. Hơn nữa chuyện này dạng phần nguy hiểm, bởi lẽ những vu sư có thể sai khiến nhiều loài động vật có độc. Nếu lão trực tiếp nói với ông Thập, e rằng chẳng khác nào đánh trắng động cỏ. Lão Mục Đồng trung trung cầm chiếc bút lông trên tay, chẳng mấy chốc tờ giấy đã kín mặt chữ. Đột nhiên lão nghe thấy tiếng một con chim lợn từ đâu đó vang lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng en ét kéo dài khiến cho lão cảm thấy nổi da gà. Một cơn gió lạnh ùa tới làm bật tung cánh cửa sổ bên tay phải của lão. Bên ngoài trời tối om như mực, đàn đom đóm vẫn lặng lẽ bay lượn trong không trung. Tiếng cành cây xào xạc bị gió thổi qua khiến cho người nghe cảm giác như có ai đó đang lãng vạng ở gần đây. Lão Mục Đồng chậm chậm bước tới cửa sổ, vừa mới với tay chốt cái cài cửa thì tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Quái lạ, ai lại đến nhà mình giờ này chứ? Trong lòng của lão cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng bước tới cánh cửa gỗ mòn vẹt ở phía trước. Cánh cửa vừa mở ra, lập tức lão kinh ngạc đến nỗi đôi mắt trợn ngược, mồm ú ớ không thành tiếng. Trước mặt lão là mẹ con thằng Đậu, gương mặt đầy dòi bò, trên cổ có hai con trắng màu đen cuộn chặt, nhìn lão đầy thách thức. Lão Mục sợ đến lặng cả người, toàn thân nổi da gà, tim dường như ngừng đập lại. Mẹ con thằng Đậu im lặng nhìn lão, trong đôi mắt ấy không có nổi một tia sáng. Toàn thân của họ bốc lên mùi xu uế, hồi thối đến kinh hồn. Lão đờ đẫn đi vì sợ hãi, làm sao có thể tưởng tượng nổi được việc hai người đã chết từ đời nào lại có thể đến gõ cửa nhà lão. Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía bên ngoài. Khách tới nhà mà ông Mục không mời vào hay sao? Lão Mục Đồng thất kinh. Sao cái giọng nói này lại quen đến như vậy? Lão phóng tầm mắt qua bờ vai của thằng Đậu, nhìn thấy một người đàn bà mặc cái áo tím nhạt, tay cầm một chiếc dù đã bạc phết. Lão chưa kịp định thần thì người đàn bà đã bước lên bậc cửa. Sau lưng bà ta là một cái bóng trắng tỏa ra ánh sáng ma mị, giống như mấy con đom đóm lập lòe. Bà ta lại gần, lão Mục Đồng kiếp đảm nhận ra người đương đứng trước mặt mình là ai. Lão ú ớ nói không thành câu. Sao lại là bà? Người đàn bà chỉ cười nhạt, trong mắt bà ta toát lên một luồng khí lạnh đến thấu xương. Thằng Đậu dùng tay đẩy mạnh lão Mục vào bên trong, rồi cung kính nhường lối đi cho người đàn bà đó. Cái bóng trắng vẫn đứng lấp ló ở bên ngoài. Dưới ánh sáng tù mù của cây đèn cầy, lão Mục nhận ra cái bóng vừa rồi chỉ là một vong hồn, còn người trước mặt là người sống sợ sợ. Hơn nữa lại là một người mà lão quen biết, thường hay chạm mặt. Bà ta đủng đỉnh đi quanh căn nhà, giống như đường vãn cảnh. Lão Mục vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn theo, không nén được lòng, bèn cất tiếng hỏi. Sao bà lại đến đây? Vậy còn mẹ con thằng Đậu, Sao lại đứng ở kia? Chẳng phải họ đã chết rồi sao? Người đàn bà không vội trả lời ngay. Bà ta mải mê nhìn cái bình rượu bách xà của lão, một hồi lâu sau mới đáp lời. Mẹ con thằng Đậu chết lâu rồi, là tao cho chúng nó chết đó. Cũng giống như giết con Hạch với tình khốn kiếp Võ Tòng đó mà. Lão Mục Đồng thất kinh. Sao bà lại giết họ? Chẳng phải bà là... Lão chưa kịp nói dứt lời thì đã ngưng bặt vì kinh hồn bạc vía. Người đàn bà kia dùng tay thọc thẳng vào trong lưu rượu, lấy ra một con rắn ráo bụng vàng dài hơn nửa trượng. Đoạn lại há cái miệng ra, nuốt từ từ con rắn vào trong cổ họng. Tiếng nhai ngấu nghiến vang lên, nghe giống như một loài vật nào đó đương ăn mồi. Toàn thân lão Mục Đồng mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Cảnh tượng người đàn bà nuốt rắn khiến cho lão cảm thấy lợm giọng không chịu được. Lão cúi xuống, ói ra một mớ hỗn độn của rượu thịt và khoai. Người đàn bà ăn xong con rắn, bèn lắc đầu chẹp miệng. Tuy không ngon như rắn còn sống, nhưng mùi vị cũng không đến nỗi nào. Nói xong, bà ta đi tới bàn trà uống nước, phát hiện thấy bức thư lão viết gần xong, bèn cầm lên đọc. Bà ta dửng dưng nhìn lão rồi cười nhạt. Xem ra mày cũng biết rõ đó. Lão Mục Đồng biết rằng phen này khó sống. Lão chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, thấy cái bóng trắng vẫn ở đó, mẹ con thằng Đậu đứng im như tượng. Trong lòng lão có hàng vạn câu hỏi, lão quyết định sẽ hỏi cho rõ ngọn ngành. Ví dụ như có phải chết thì khi lên chuyến đò chở dông, lão cũng không muốn làm một trong hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không biết vì sao mình lại lìa đời. Người đàn bà khoang thai ngồi xuống ghế, gương mặt bà ta xinh đẹp, nhưng ở phía cổ của bà lấm tấm một vài cái vảy trắng. Đôi mắt khắp hí nhìn lão đầy dò xét, giống hệt như mắt của loài trắng lúc săn mồi. Lão Một Đồng hít một hơi thật sâu cho hỏi: Bà thật sự đã dùng cổ thuật để hại chết những người trong làng hay sao? Người đàn bà điềm nhiên thừa nhận: Đúng vậy, lũ trẻ con bị mất hết hồn phách, hình nhân thế mạng xuất hiện, cho cả việc mấy mẹ con ngu ngốc nhà gã thầy đồ cũng là do tao làm đó. Dù đương giữa ban đêm xuân lạnh lẽo, nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên trán của lão Một Đồng. Lão hỏi lại: Cổ thuật có thể sai khiến được thú vật, nhưng sao bà lại có thể gây ra được chuyện lớn như vậy mà không ai hay biết chứ? Thậm chí đến cả người bên cạnh bà cũng không rõ nữa. Nghe câu hỏi của lão, người đàn bà bật lên một tràng cười khe khẽ. Bà ta hỏi lại: Mày muốn nói đến lão chồng vô tích sự của tao hả? Hay muốn nói đến đám người làng ngu độn chỉ biết bàn tán phía sau lưng? Tao phí bao nhiêu năm trời để tính toán, làm sao có thể để cho người khác vạch trần được kế hoạch của mình? Mày nghĩ xem có phải hay không? Lão Một Đồng im lặng không nói gì. Người kia vừa cười vừa nói tiếp: Cổ thuật đương nhiên là lợi hại, nếu không thì sao có những kẻ khổ công lặn lội đi theo đoàn quân chinh phạt từ phương Bắc tới vùng đất thủy thổ khắc nghiệt này để tìm kiếm cổ thuật chứ? Những gã thầy phù thủy phương Bắc tưởng rằng có chút bản lĩnh chạy vào rừng sâu tìm kiếm những người như tao, mà không biết rằng thứ gì đang chờ chúng ở phía trước. Bà ta khẽ cầm tờ giấy phất phơ trước mặt. Mày nói tao là vu sư, mày nghi ngờ chuyện này có liên quan đến vụ thảm án giết cả gia tộc buôn vải năm xưa. Thật lòng mà nói thì điều mày nghi ngờ hoàn toàn đúng đó. Chỉ có điều mày còn kém cỏi lắm. Tao có thể nhập vào xác bất kỳ ai hoặc tráo hồn với bất cứ người nào, nhưng chuyện như vậy làm sao có thể làm khó được tao? Bà ta gằn lên một tiếng, từ trong cổ họng phát ra cái tiếng ồm ồm như giọng nói của một người đàn ông. Lão Một Đồng sững sờ nhìn người trước mặt. Người đàn bà chỉ khẽ chớp mắt một cái rồi lại nói tiếp: Nhưng nếu chỉ sử dụng cổ thuật thì đâu có thể bài trí một kế hoạch không chút sơ hở như vậy được. Một Đồng à, mày chẳng qua cũng chỉ là một thằng già ngu xuẩn sống qua ngày bởi hơi lạnh tỏa ra từ lưu rượu của mày. Tao thì khác, tao phải trải qua trăm ngàn đau đớn mới luyện được thứ rượu có thể sai khiến được âm hồn, ma quỷ và cả người sống. Trong làng này có vài kẻ còn đương nghe theo sự sai khiến của tao đó. Nếu không phải mày nhiễu sự đem chuyện kể lại cho lão thập cu ngốc kia thì chưa chắc phải chết ngày hôm nay đâu. Biết đâu tao lại tha chết cho mày. Suy cho cùng thì tự mày làm hại lấy thân thôi. Cơn giận dữ lấn át nỗi kinh hoàng trong lòng lão Mục. Lão nhìn người kia với ánh mắt tóe lửa. Tao thà chết chứ không thèm tiếp tay với mày. Mày thật không còn nhân tính. Mày định giết hết cả làng này mới chịu dừng lại hay sao? Mày còn dám xuống tay với cả những đứa trẻ vô tội, sau đó giả vờ khóc lóc thương tâm. Mày đúng là loài trăng độc. Người đàn bà mỉm cười, kéo ngồi xuống cạnh lão Mục rồi thì thầm vào tai lão. Thì tao đâu có phải con người. Lão Một Đồng chưa kịp phản ứng thì bàn tay của người đàn bà ấy khẽ đặt lên ngực lão. Năm ngón tay thon dài trắng bệch bấu chặt vào lớp da thịt, lão chỉ kịp thốt lên một tiếng cho mọi thứ tối sầm trước mắt. Khi lão vừa gục xuống thì cũng là lúc quả tim đầy máu bị lôi ra. Người đàn bà cầm quả tim còn đương đập thình thịch trên tay, kẻ liếm mép cho ngấu nghiến ăn. Máu từ trong những dây thần kinh bao xung quanh tim bị cắn đứt, bắn lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy hiểm ác. Chừng nửa tuần hương sau thì người ấy cũng ăn xong, phát hiện cái xác dưới chân mình còn đương trợn trừng. Người ấy nhẹ nhàng dùng hai ngón tay lấy tròng mắt rồi lại đưa lên miệng, đoạn mỉm cười nói với mẹ con thằng Đầu đứng canh chừng trước cửa. Tim người chứa hồn, mắt người chứa phách, mùi vị của hai thứ này quá là vượt xa mấy con trắng quanh năm chỉ biết ăn thịt chuột, đúng là không thể so bì. Nói rồi người ấy bước đi, không quên đốt lá thư viết dở bằng ngọn đèn cầy đặt trên bàn. Tàn tro của bức thư rơi lả tả trên xác của lão Mục Đồng. Mùi máu tanh từ xác của lão sộc lên, bị cơn gió đưa đi, bầy chó trong làng đánh hơi được mùi tanh lập tức sủa lên dữ dội. Người làng địa ngục sau khi chôn sống được mẹ con Thị Lam liền cho rằng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Đêm hôm ấy, mặc cho chó sủa trong làng, người ta cũng chỉ kẻ mắng vài câu rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chẳng ai biết được thảm kịch kinh hoàng đang đến gần họ. Sáng sớm ngày mùng 3 Tết, màn sương bạc phủ khắp núi rừng. Dù đã giữa giờ mão nhưng sương mù vẫn dày đặc, đến nỗi hai người đứng cách nhau một thước cũng chẳng thể nhìn rõ được nhau. Người làng phải đốt đuốc để tận dụng sức nóng xua tan đi màn sương lãng bảng bay trong không trung. Đám người có kinh nghiệm đi rừng vẫn bảo với nhau rằng sương lạnh tuy không nhìn rõ mặt người nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để cho khứu giác hoạt động tốt hơn. Điều đó có nghĩa là khi trời lạnh, con người ta nhạy cảm hơn với những loại mùi xuất hiện trong không khí. Sáng nay, cả làng tràn ngập mùi máu tanh. Thực ra ngày Tết, người trong làng cắt tiết gà nhiều, nên phản phất mùi máu cũng không có gì là lạ. Chỉ có điều, sao cái mùi máu này lại nồng nặc tới như vậy? Giống như người nào đó giết hàng trăm con gà, con lợn cùng một lúc. Người ta đổ ra đường hỏi nhau, chẳng ai biết vì sao khắp nơi lại tanh tưởi. Có người đoán rằng nhà ông thập mẫu lợn để đem xuống dưới xuôi bán, nhưng kẻ khác lại cho rằng có con thú nào đó chết ở trong bẫy, mãi giãy giụa cho nên chiếc bẫy càng siết chặt hơn. Ngay cả tam quỷ cũng bị mùi tanh đánh thức, cả nhíu mày cảm thấy khó chịu. Ngày trước ở cạnh nhà thằng Tứ cháu Lộng suốt ngày giết lợn cũng không đến nỗi tanh như vậy. Cả mở cửa bước ra ngoài, vốn định hít thở chút không khí trong lành của buổi sớm, nhưng tiếng bàn tán xôn xao của người làng khiến cho hắn cảm thấy tò mò. Vừa nhìn thấy gã bước ra ngoài, mấy người hàng xóm đã vội vàng tránh mặt đi. Tam quỷ không lấy làm lạ bởi thái độ của đám người đó, bởi lẽ từ sau khi ông thầy Đồ chết thảm, lão ăn mày què biến mất, dân trong làng cũng e dè với gã hơn trước nhiều. Có lẽ họ cho rằng gã cùng một ruột với lão ăn mày què. Nhưng mà kể cũng lạ, nhiều khi tam quỷ cho rằng trong người gã như tồn tại hai con người khác nhau. Nhiều lúc gã không nhớ là mình đã đi đâu, làm cái gì. Có đêm gã lên giường định đánh một giấc, nhưng khi tỉnh dậy thì lại thấy mình đương nằm trước hiên nhà. Thậm chí khi đến làng địa ngục, nhiều khi gã vẫn lén quan sát ông thập. Không hiểu sao nhiều lần trong lòng gã như có ai thúc giục hãy bóp cổ ông trưởng làng đi. Mỗi lần như vậy, gã chỉ có thể nghiến răng lên kẹt kẹt, tay nắm thành nắm đấm để dằn lòng mình lại. Mọi sát khí chỉ có thể phóng qua đôi mắt. Mụ vợ của gã khi còn sống vẫn nói rằng gã bị mộng du, vì chỉ có mộng du mới đi đi lại lại khi ngủ như vậy được thôi. Thế nhưng tam quỷ lại cho rằng hắn vốn không phải bị mộng du, vì nhiều khi còn đang tỉnh táo, gã bỗng chốc chẳng nhớ mình vừa làm cái gì. Vậy thì hà cớ làm sao có thể quy chụp cho bản thân cô gã mắc chứng mộng du được. Vừa nghĩ tới mụ vợ lẳng lơ Tam quỷ lại nghiến răng lên kẹt kẹt. Cả đã dặn lòng mình không bao giờ vẫn dơ nghĩ ngợi về thứ đàn bà đốn mạc đó. Vậy mà hôm nay, đương lúc bực bội thì bỗng dưng gã nghe thấy tiếng chó sủa vang lên từ phía cuối làng. Gã nhớn mắt nhìn, chợt thấy một con chó lông vàng chạy như bay, trên miệng ngoạm một miếng thịt nhợt nhạt. Sau lưng có mấy con chó đuổi theo muốn giành miếng thịt. Tam quỷ vốn không định để ý tới chuyện đó, nhưng khi con chó chạy tới gần, gã mới phát hiện ra nó đang ngậm một nửa bàn tay người đang dần tím tái. Tam quỷ hoảng hồn, chẳng lẽ con chó lông vàng này cũng giống như mẹ con Thị Lam bị điên rồi đào mộ lấy xác người chết lên ăn thịt hay sao? Gã vội vàng nhặt một cục đá dưới chân ném thẳng vào bụng con chó. Con chó bị đau bèn sủa lên ăn ẳng, buông rơi nửa bàn tay người rồi trốn vào một bụi cây gần đó. Mấy con chó khác thấy Tam quỷ bèn lùi lại rồi bỏ chạy về phía cuối làng. Tam quỷ nhặt nửa bàn tay lên rồi giật mình kinh hãi. Cá nhận ra đó là bàn tay của một người đàn ông đã già nua. Ban đầu cá nghĩ tới cụ Khảm, chẳng lẽ ông cụ thầy Lang đó gặp chuyện gì bất trắc rồi hay sao? Cá vừa chạy thẳng đến nhà ông Thập vừa tri hô: Bớ lại nữa rồi, lại có người chết, lại có người chết nè! Người trong làng nhốn nháo bước ra khỏi cửa, thấy Tam quỷ mặt cắt không còn giọt máu chạy về hướng nhà ông Thập thì liền đồng loạt theo sau. Gian nhà ông Thập vẫn đóng cửa im ỉm, thoáng mùi nhang khói từ trên bàn thờ buông xuống. Tam quỷ đẩy cửa chạy vào gian giữa, lớn tiếng gọi: Bác Thập, bác Thập ơi! Trong nhà có tiếng phụ nữ húng hắng ho. Một lúc sau có tiếng bước chân khe khẽ. Ông Thập vén tấm màn bằng tre bước ra, ngạc nhiên hỏi: Bác Thập, bác tới đây có chuyện gì vậy? Tam quỷ thở lên hổn hển, gã không nói không rằng trung trung đưa cho ông Thập nửa bàn tay người bị xé nham nhở. Ông Thập nhìn thấy bàn tay thì liền giật mình lùi lại mấy bước cho kinh ngạc hỏi: Cái này bác lấy ở đâu vậy? Vừa lúc đó thì vài người dân trong làng cũng kéo đến hóng chuyện. Tam quỷ vừa thở hổn hển vừa ôm ngực nói một cách khó nhọc: Sáng nay tôi vừa ngủ dậy ngửi thấy cái mùi máu tanh, tôi bước ra ngoài xem có sự lạ gì hay không, thì đúng lúc đó tôi thấy một con chó chạy từ phía cuối làng, mồm nó ngậm một cái bàn tay này nè. Tôi ném đá để lấy lại bàn tay, vậy rồi chạy thẳng tới đây đó. Mấy người dân trong làng xúm lại để nhìn nửa cái bàn tay cho rõ. Bàn tay già nua đã có vết đồi mồi lấm tấm, với hình dạng này thì phải 8-9 phần là tay của một người đàn ông. Ông Thập trung trung cầm lấy, bất giác ông phát hiện trong lòng bàn tay có một vết sẹo hình lưỡi liềm. Ông nhíu mày suy nghĩ, vì ông cảm thấy vết sẹo này rất quen. Ông quay ra hỏi người trong làng: Ở làng ta có người nào có sẹo hình lưỡi liềm ở bàn tay hay không? Mọi người nhìn nhau, ai cũng lắc đầu, có kẻ chẹp miệng thở dài: Ở làng này á, ai mà chẳng có vết sẹo ở tay chứ, đến lũ trẻ con còn có mà. Một người đàn ông tóc muối tiêu cúi xuống quan sát nửa bàn tay nham nhở, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: Đây là vết sẹo hình lưỡi liềm, thì có thể là lão Mục Đồng đó. Vì có lần lão khoe với tôi, lão có vết sẹo này là do răng của một con hổ mang chúa căn phải. Tôi không chắc lắm, nhưng mà có thể là nó đó. Vừa nghe tới tên lão Mục Đồng, tim ông Thập như ngừng đập. Mới hôm qua lão còn nói chuyện với ông, những câu chuyện mà lão kể lại tuy rời rạc nhưng ông Thập mơ hồ cảm thấy có mối liên kết nào đó ở đây. Trực giác mách bảo ông rằng lão Mục Đồng đã gặp chuyện chẳng lành. Ông vội vã chạy về phía cuối làng. Tam quỷ tuy hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ý, bèn chạy vội theo phía sau. Trước thái độ lạ lùng của ông trưởng làng, vài người dân tuy không hiểu gì nhưng cũng tập tễnh đi theo phía sau. Gian nhà vừa rồi còn đương đông đúc, ấy vậy mà chưa tới gần nửa tuần hương đã tĩnh lặng. Chỉ còn mỗi Thị Thập mệt mỏi yếu ớt nằm trên giường, đôi mắt đỏ ngầu vì nôn mửa quá độ, ruột gan của Thị nóng như lửa đốt. Thị không biết mình đã ăn phải thứ gì vào đêm hôm qua, chỉ nhớ rằng đêm qua khi ra phía sau nhà rửa mặt thì thấy đầu óc quay cuồng rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Khi thị tỉnh lại thì thị đã nằm trên giường, trong miệng còn xông lên một mùi gì đó ngai ngái khó ngửi. Ông Thập cho rằng thị lao lực quá độ rồi sinh ra ốm yếu. Thị không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào, chỉ biết rằng sức lực của thị như đã bị rút cạn đi hết, cả người trăm trang ngứa ngáy như thể muốn lột da. Như vậy là chúng ta đã đi hết phần chính của bộ truyện ma Tết ở làng địa ngục, tác giả Thảo Trang. Ở phần này thì bắt đầu lộ ra những tình tiết rất là đáng chú ý. Huy tin rằng hơn một nửa khán giả khi nghe truyện đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện cuối cùng là như thế nào. Nhưng mà ở cái phần này, thân phận của lão ăn mày què vẫn còn chưa được tiết lộ, vẫn còn chưa có thể suy đoán được gì quá nhiều. Qua cái phần này thì chốt lại chúng ta có thể lờ mờ đoán được rằng có một người dùng vu thuật có thể nhập hồn, nhập phách, đổi phách với bất kỳ một người nào còn sống ở trong làng, có thể bất kỳ là ai. Và những cái sự việc vừa qua là do nhập phách vào một người ở rất gần với ông Thập, rất gần với bà con trong làng. Rồi, đó là những cái gì mà chúng ta rút ra được trong cái phần chính này. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần tiếp theo nha. Chúng ta sẽ cùng bước tiếp, cùng nhau khám phá.